kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Tiến giai A cấp. Tà thần bản tính, kinh khủng bộc phát, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Trần Mặc sinh mệnh bản nguyên, nghiền ép phổ thông quỷ dị cùng ngự linh giả tấn cấp cần có lực lượng. Tự nhiên cũng nhiều hơn nhiều. Lý Minh trước dương sau ức kinh khủng tử vong quá trình. Triệt đề kích phát ra lôi quốc hơn 1 tỷ người hoảng sợ. Đại lượng hoảng sợ chi lực như tia nước nhỏ hội tụ vào một chỗ. Biến thành mãnh liệt vương dương. Quán chú tiến Trần Mặc trong cơ thể. Giờ khắc này, Trần Mặc lực lượng tăng lên gấp bội. Hoảng sợ giá trị cũng lấy 1 triệu vị đơn vị. Điên cuồng tăng vọt. Tại vô cùng to lớn hoảng sợ chi lực trùng kích vào. Cái nào đó van rốt cục bị công phá nương theo lấy một trận thoải mái vô cùng cảm giác. Trần Mặc thuận lợi tiến giai A cấp. Trong chốc lát, hắn cảm giác sinh mệnh bản nguyên của mình đạt được thăng hoa, bên tai vang lên vô số âm thanh khủng. Bố, vượt qua 1 tỷ. Những âm thanh này là sinh linh căn cứ vào hắn mà sinh ra hoảng sợ. Trần Mặc có một loại cảm giác. Hắn có thể tùy tiện loay hoay những này đối với hắn xuất hiện sợ hãi sinh linh sinh tử. Cảm giác này, tựa như chân chính thần minh. Đồng thời Trần Mặc lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Cho dù hắn không có tăng lên từng cái kỹ năng đẳng cấp. Nhưng là tại tấn cấp về sau. Những này kỹ năng uy lực toàn bộ đều tăng lên gấp bội. Liền cái này tựa như cùng một thanh đao. Tại một đứa bé con trong tay uy lực, cùng tại một cái tráng hán trong tay uy lực, là hoàn toàn không đồng dạng. Cái này mới là hoảng sợ ma thần lực lượng. Trần Mặc cảm thụ được lực lượng tăng lên, tâm tính không hiểu phát sinh chuyển biến. Hắn cảm giác, chính mình là chân chính thần. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi. Tại tiến giai A cấp về sau, Trần Mặc đối với mình sáng tạo cái này mộng cảnh thế giới. Trưởng khống độ tăng lên mấy lần. Hắn tâm niệm vừa động. Tam đại dân gian tổ chức ngự linh giả đồng thời tại trong cơn ác mộng tử vong. Về phần những người khác. Đã không có giá trị lợi dụng. Bị tùy ý ném ra mộng cảnh toàn bộ mộng cảnh thế giới. Cũng theo đó sụp đổ. Thế giới hiện thực. Bắc Hải Thành. Lý Minh bỗng nhiên tử vong. Trực tiếp bị gián đoạn. Mấy giây sau. Tất cả nhập mộng ngự linh giả toàn bộ tử vong. Bất thình lình biến hóa. Để Trương Nguyên Hâm cảm nhận được một cỗ to lớn hàn ý. Từ nơi sâu xa dự cảm nói cho hắn biết. Có một cái nguy hiểm to lớn. Đang tại lặng yên giáng lâm. Hắn lại không đi. Sẽ chết. Tại cái này nguy cơ sinh tử trước đó. Trương Nguyên Hâm cũng quản không lên cái khác cái gì Tần Hải Châu. Cái gì đặc sự cục. Toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Hắn chỉ muốn mạng sống. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Tại to lớn hoảng sợ phía dưới, Trương Nguyên Hâm không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Chỉ thấy hắn hóa thân linh thể hình thái, hướng nơi xa lướt tới, tốc độ nhanh như là thuấn di, mau chóng rời đi nơi này. Lấy tốc độ của ta, người rơm kia đuổi không kịp ta. Trương Nguyên Hâm trong lòng nghĩ như vậy. Thời gian mấy hơi thở liền cách xa Bắc Hải Thành. Sau đó, đây chỉ là Trương Nguyên Hâm trong mắt thế giới. Tại mấy cái kia chuyên gia trong mắt, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Chỉ thấy Trương Nguyên Hâm sau lưng không biết lúc nào xuất hiện tại một cái người bù nhìn. Người rơm này dán thật chặt tại Trương Nguyên Hâm sau lưng. Xong ra hai cái quỷ chảo che lại ánh mắt của hắn. Đồng thời quay đầu hướng những người khác nhìn lại. Bị che kín con mắt Trương Nguyên Hâm như chó đồng dạng trên mặt đất bò loạn. Cơ bản cũng là tại chuyển vòng vòng. Ngay cả 10 mét đều không có đi ra khỏi đi. Hắn một bên bò, một bên miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì thuận lợi đào tẩu. Người bù nhìn đuổi không kịp các loại lời nói. Một màn này rơi vào những chuyên gia kia giáo thụ trong mắt. Lập tức để bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm. A cấp Trương Nguyên Hâm. Tại người bù nhìn trong tay hoàn toàn trở thành đồ chơi. Bị hắn tùy ý loay hoay. Trương Nguyên Hâm bò lên thật lâu. Sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. hơi có chút tự đắc nói ra. Đại bản doanh đến, lần này an toàn. Nói xong hắn giải trừ linh thể trạng thái. Đặt mông ngồi trên mặt đất nhìn Trương Nguyên Hâm tư thế ngồi. Phảng phất không phải ngồi trên mặt đất, mà là ngồi ở nào đó trương hào hoa ghế lớn bên trên. Tại hắn sau khi ngồi xuống, sau lưng người bù nhìn lấy ra song chảo, giải phóng ánh mắt của hắn. Trước đó còn đợi tại đại bản doanh Trương Nguyên Hâm trước mắt một bông hoa. Lại về tới Bắc Hải Thành. Trước mặt là mấy cái hoảng sợ tới cực điểm thầy giáo già. Chính toàn thân run rẩy nhìn xem hắn sau lưng. Cái này, này sao lại thế này? Ta đã rời đi Bắc Hải Thành. Tại sao lại về đến nơi này? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, Trương Nguyên Hâm mặt mũi tràn đầy không thể tin kêu to. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là khi nhìn đến mấy cái này thầy giáo già biểu lộ về sau, Trương Nguyên Hâm toàn thân run lên. Mơ hồ nghĩ tới điều gì, hắn chật vật nghiêng đầu đi. Thấy được một cái hắn không muốn nhìn thấy nhất đồ vật. Người bù nhìn. Là cái kia kinh khủng đến cực điểm người bù nhìn. A a a, bị đùa bỡn Trương Nguyên Hâm cũng không còn cách nào ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Há mồm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó vô số người bù nhìn từ cổ họng của hắn. Bên trong bừng lên, bò đầy toàn thân của hắn. Chỉ là trong chớp mắt, Trương Nguyên Hâm bộ mặt liền bị yết hầu chỗ sâu chui ra ngoài rơm dạ bao trùm ở. Trong lúc đó, Trương Nguyên Hâm muốn hóa thân linh thể, thoát khỏi những này rơm dạ, nhưng là mặc kệ hắn sử dụng thủ đoạn gì, đều không có chút nào hiệu quả. Chỉ có thể ở điên cuồng dãy giụa bên trong, một chút xíu thống khổ chết đi. Mấy giây về sau, Trương Nguyên Hâm liền biến thành một cái tư thế quái dị người bù nhìn. Đứng sừng sững ở tại chỗ, mỹ vị, hoảng sợ, chấm ngoặc kép, còn có, một cái, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Hâm sau khi chết, Trần Mặc há mồm phát ra một chuỗi vô cùng âm thanh khủng bố. Mấy cái kia thầy giáo già sau khi nghe được, trực tiếp miệng sùi bọt mép ngất đi. Loại cấp bậc này hoảng sợ, đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng, xem như một loại mãnh liệt tinh thần công kích. Lúc này, Trần Mặc hấp thu lượng lớn hoảng sợ chi lực, bỗng nhiên tiến giai đến A cấp, lực lượng tăng lên gấp đôi. Cái này khiến hắn tiến nhập một cái kỳ quái trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Trần Mặc bản tính cùng lý trí bị áp chế lại. Lúc này hắn triển hiện ra là hoảng sợ ma thần tôn này tà thần thần tính. Đơn giản tới nói, Trần Mặc hiện tại đã ở vào nửa trạng thái mất khống chế. Hắn lúc này mới là đúng nghĩa tà thần, mưu toan hủy diệt hết thảy, điên cuồng thôn phệ hoảng sợ tà thần. Đây cũng là tà thần bản tính. Trần Mặc không thèm đếm xỉa đến mấy cái kia trong mắt hắn giống như sâu kiến thầy giáo già. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, tia mắt kia giống như thực chất, trong nháy mắt xuyên thủng vô số kiến trúc cùng chướng ngại vật. Vượt ngang mười mấy cây em khoảng cách, trực tiếp rơi vào điên cuồng chạy trốn Tô Anh Thần trên thân. Tô Anh Thần người này tâm cơ rất sâu, rất âm độc. Nhìn thấy thế cục mất khống chế về sau, hắn lập tức liền nghĩ kỹ muốn chạy trốn. Nhưng là Tô Anh Thần vô cùng gà tặc, không có trực tiếp đào tẩu, mà là cố ý để Trương Nguyên Hâm chạy trước, hấp dẫn Trần Mặc lực chú ý về sau. Hắn đang chạy nhưng mà, hết thảy âm mưu quỷ kế cùng lòe lòe thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Hoảng sợ cảm giác cùng hoảng sợ ăn mòn hai cái kỹ năng đồng thời phát động. Một cái khóa chặt Tô Anh Thần vị trí, một cái chuẩn bị cướp đi tính mạng của hắn. Tô Anh Thần nguyên bản đã chạy trốn tới một cái khác thành thị, đồng thời tại cùng Lôi Quốc đặc sự cục tổng cục trưởng Tần Hải Châu tại trò chuyện. Uy, Tần cục trưởng, cái kia người rơm quỷ dị bạo tẩu, thực lực của nó đột nhiên tăng lên gấp bội, trực tiếp giết chết chúng ta mấy ngàn tên thủ hạ, sau đó lại tùy tiện xử lý Trương Nguyên Hâm. Hiện tại đoán chừng đã đang đuổi giết ta. Tô Anh Thần vạn phần hoảng sợ nói ra. Tại tử vong trước mặt, tâm cơ nặng hơn nữa người, cũng chỉ có hoảng sợ. Cái gì? Trương Nguyên Hâm tại cái kia người rơm quỷ dị trước mặt không có chút nào sức phản kháng. Nghe được tin tức này, Tần Hải Châu không khỏi chấn kinh. Liền xem như hắn, một đối một tình huống dưới muốn giết chết Trương Nguyên Hâm, cũng phải hao tổn một lần khí lực. Cái này người rơm quỷ dị thế mà tùy tiện xử lý Trương Nguyên Hâm. Chẳng lẽ là A cộng cấp bậc quỷ dị? Nghĩ đến cái này, Tần Hải Châu sợ hãi không thôi. A cộng cấp bậc quỷ dị, vô cùng kinh khủng. Mỗi một cái đều có tùy tiện hủy diệt một cái tiểu quốc thực lực. Lôi quốc trước đó xuất hiện tại một cái A cộng cấp bậc quỷ dị, tạo thành thương vong cực lớn cùng phá hư. Cuối cùng vẫn là liên hợp mấy cái minh hữu, hao phí to lớn tâm lực, mới đem thành công tóm lấy. Với lại đó còn là một cái lực sát thương không mạnh, tính nguy hại yếu A cộng cấp bậc quỷ dị. Đổi lại người bù nhìn loại này vừa ra tay liền bao trùm một cái thành thị đáng sợ quỷ dị tăng lên tới A cộng cấp, Tần Hải Châu không dám tưởng tượng hậu quả. Huống chi, bây giờ còn có Thánh Ưng quốc người ở trong nước quấy rối. Hắn nên làm thế nào cho phải? A Lôi quốc thật có thể bình yên vượt qua cái này một lần kiếp nạn sao? Nghĩ đến cái này, Tần Hải Châu lo lắng. Ngay tại Tần Hải Châu buồn rầu vô cùng thời điểm, Tô Anh Thần thân thể đột nhiên cứng đờ. Một cỗ lực lượng quỷ dị xâm nhập trong cơ thể của hắn, để hắn lâm vào một cỗ to lớn trong sự sợ hãi. Trước mắt, trùng điệp huyễn tưởng không ngừng hiển hiện. Toàn bộ đều là Tô Anh Thần sợ hãi nhất, nhất không dám đối mặt sự tình. Không, không cần, không cần. Chỉ trong nháy mắt, Tô Anh Thần liền hỏng mất. Hắn ngã trên mặt đất, xé rách lấy tóc của mình, giống như sắp bị điên rồi. Thấy cảnh này, Tần Hải Châu sợ ngây người. Hắn vội vàng hô: Tô Anh Thần, ngươi thế nào? Thanh tỉnh một điểm, nhanh thanh tỉnh một điểm. Nhưng mà, Tần Hải Châu la lên nửa điểm tác dụng cũng không có. Trần Mặc hoảng sợ ăn mòn, nếu như có thể dễ dàng như vậy liền bị phá giải, vậy hắn coi như trắng tấn cấp A cấp. Tô Anh Thần đã hoàn toàn bị hoảng sợ thôn phệ. Hắn đầu tiên là xé rách tóc của mình, nhổ máu me đầm đìa, về sau vậy mà xé rách khuôn mặt của chính mình. Con mắt, cái mũi, lỗ tai, các loại khí quan bị Tô Anh Thần ngạnh sinh sinh từ trên mặt mình kéo xuống. Cái kia kinh khủng hình tượng, ngay cả Tần Hải Châu nhìn đều có chút không chịu nổi. A a a, trong máy bộ đàm không ngừng truyền đến Tô Anh Thần vặn vẹo, hoảng sợ gào thét, giống như tới từ địa ngục kêu khóc, làm cho người dùng mình không rét mà run. Nhìn trong chốc lát về sau, Tần Hải Châu thực sự không chịu nổi. Hắn dùng run rẩy tay, tắt đi máy truyền tin, cắt đứt video. Tần Hải Châu biết, Tô Anh Thần đã chết chắc rồi. Lần này phái đi ba cái lôi quốc đỉnh tiêm dân gian ngự linh giả, toàn diệt. Đây chính là A cấp bậc ngự linh giả A. Coi như thực lực của bọn hắn đặt ở A cấp bên trong là lệch yếu tồn tại, nhưng cũng tính được là cái thế giới này nhóm người mạnh nhất. Nhưng mà, tại người bù nhìn trước mặt, thế mà bị tùy ý đùa bỡn cùng tàn sát. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cái kia người rơm quỷ dị sẽ lập tức mạnh lên nhiều như vậy? Đến cùng là vì cái gì? Tần Hải Châu suy nghĩ loạn thành một đoàn đay rối. Một bên khác, Trần Mặc lại phá lệ bình tĩnh, triển lộ ra tà thần bản tính. Hắn đã không kiểm soát, hoàn toàn bằng vào tà thần bản năng làm việc, mà tà thần bản năng hạch tâm mục đích chỉ có một cái: thôn phệ hoảng sợ, A cấp ngự linh giả hoảng sợ chi lực. Phá lệ mỹ vị, Trương Nguyên Hâm ba người bọn họ trước khi chết cho Trần Mặc cung cấp mấy triệu hoảng sợ giá trị. Đổi lại người bình thường, không có mấy trăm hơn ngàn vạn người, căn bản cung cấp không được nhiều như vậy hoảng sợ giá trị. Càng cường đại sinh mệnh, có thể cung cấp hoảng sợ giá trị thì càng nhiều. Những này hoảng sợ chi lực, càng thêm kích phát tà thần trạng thái dưới Trần Mặc tham lam bản tính thôn phệ. Hoảng sợ, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm. Lúc này, Trần Mặc hoảng sợ giá trị đã đi tới kinh người 50 triệu điểm. Hắn một hơi tiêu hao 200.000 cộng 300.000 cộng 500.000 cộng 1 triệu cộng 2 triệu cộng 3 triệu cộng 5 triệu cộng 10 triệu cộng 20 triệu. Cũng chính là 32 triệu hoảng sợ giá trị. Đem người rơm phân thân kỹ năng này tăng lên tới LV20. LV20 người rơm phân thân, có thể chế tạo ra 10.000 cái phân thân, trong đó 1.000 cái là có thể tự do hoạt động. Lại kỹ năng thi triển phạm vi cực lớn, tăng lên hoàn tất về sau. Trần Mặc tâm niệm vừa động, vô số người bù nhìn xuất hiện ở lôi quốc từng cái trong thành thị. Những này đột ngột xuất hiện người bù nhìn, để vô số nguyên bản xem hết trực tiếp liền bị hù gần chết lôi quốc người. Triệt để lâm vào trong sự sợ hãi. Bọn hắn thét chói tai vang lên, kêu khóc hướng bốn phía bỏ chạy. Người bù nhìn đã trở thành toàn lôi quốc người ác mộng. Mà cái này vẻn vẹn cơn ác mộng bắt đầu thôi. Bị tà thần bản năng khống chế Trần Mặc, một lòng chỉ muốn nhận cắt hoảng sợ chi lực. Sử dụng phân thân trải rộng lôi quốc về sau, thu hoạch hành trình sắp mở ra, ôi tương đương, vô số người bù nhìn phát ra một trận quỷ dị tiếng hí. Sau đó chậm rãi sống bắt đầu chuyển động ác mộng. Bắt đầu, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.